Chương 1174, ám đấu. Đối mặt mặt ngoài trực tiếp, kỳ thật rất có tâm cơ đào ngột, Lưu Vũ tổng cảm giác có một tấm vô hình lưới ngay tại chậm rãi mở ra, trong lưới chính là đạo, ma, yêu tam tộc, một cái sơ sẩy, máu chảy thành sông lúc, ai cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó, nàng không cách nào lui lại, bởi vì lùi một bước, đứng mũi chịu sào chính là Phi Huyên cùng Lưu Duyệt, mà phía sau bọn hắn, là Tiêu Gia Môn, là Tam Thiên Thành. Ha ha, ta biến tài liệu ngắn ngủi tiếp xúc, đào ngột đã đối thu phục cùng kỳ Lưu Vũ nhiều lần coi trọng, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là coi thường nàng, ngươi như thế nào không để cùng kỳ biến tài liệu bởi vì cùng kỳ so với ngươi tốt. Vượng cùng kỳ cùng nàng đồng thanh khí. Ha ha, cùng kỳ so với ta tốt, đào ngột liếm liếm đâm trọn bên ngoài răng nanh, là bởi vì nó so với ta khở đi. Hắn không để ý tới cùng kỳ trừng trừng hai mắt, cười lạnh nói, ngươi cùng Lưu Duyệt bình thường, đến từ 3000 giới vực, nghe nói, chỗ kia người, đều có loại đặc biệt địa vực tình. Nhưng văn đạo bạn, ngươi đừng quên, hiện tại thu lưu ngươi là Tinh La Châu. Chính là bởi vì ta muốn tại Tinh La Châu vĩnh luôn xa quá xuống dưới, mới càng không thể để ngươi, đem nơi này trở nên trướng khí mù mịt. Lưu Vũ một bước cũng không nhường, mặc kệ là vì đã từng tình đồng môn, bằng hữu nghĩa, vẫn là vì hiện tại Tam Thiên Thành, nàng cũng không thể khiến cái này ma tộc đại lao, vì đào ngột sử dụng. Mục tiêu của ngươi mặt ngoài là côn bằng Phi Huyền, kỳ thật chủ yếu là Lưu Duyệt đi cái gì không được nói bảy tộc tộc trưởng, chính là Kim Trản Cu nở dê nhìn phía đào ngột. Ha ha, ngươi lại nói tiếp biên. Biên không biên, ngươi biết ta cu nở dê biết. Lưu Vũ lại không nhìn hắn, hướng bảy tộc tộc trưởng chắp tay nói, các vị tiền bối, ta ngôn ngữ mưa xuất thân 3000 giới vực, có thể lấy tâm ma phát thệ, minh xác nói cho đại gia, trên đời này bất luận kẻ nào, động côn bằng Phi Huyền, chính là buộc Lưu Duyệt lên trời xuống đất, không chết không thôi. Bảy tộc tộc trưởng nhìn nhau một cái, bọn họ không phải liền là đồng môn sao? Hoài Di tộc quá giáp tộc trưởng nói, chẳng lẽ còn có cái khác quan hệ? Nói chính xác, côn bằng Phi Huyền từng là ma tinh lư Duyệt linh thú. Lưu Vũ không hy vọng những thứ này bị dã tâm giãn nở láo ra hỏa, tại tin tức không toàn diện dưới, bị đào ngột phồng lên, làm ra phán đoán sai lầm, nhưng, nàng người kia luôn luôn cùng những người khác không đồng dạng. Tựa như ước chôn tuyệt địa bên trong thần thú, nàng cố thủ hứa hẹn bất động bình thường, lúc trước Phi Huyên từng số cứu nàng tính mạng, vì lẽ đó, nàng mới cầu sư phụ nàng tu ma thu đồ, làm thân sư đệ, cùng một chỗ làm bạn lớn lên đào ngột, ngươi câm miệng cho ta, dễ cho ta nói hết. Nàng hét lại nghĩ há miệng đào nột, ta thừa nhận, đối Tam Thiên Thành, ta có địa vực tình. Đó là bởi vì, đã từng 3000 giới vực, chịu đủ vực ngoại xàm phong tuyệt ảnh đại nhân tàn phá. Hắn luôn luôn ẩn vào phía sau màn, lợi dụng các tộc, mỗi tông, thậm chí một ít người tư dụ, đi châm ngòi ly gián sự tình, tựa như ngày hôm nay hành vi của ngươi. Ngươi đánh giấm đào nột quỷ dị song đồng trưng lúc đến, có loại đặc biệt nguy hiểm. Ngăn ở trong bọn hắn quá giáp cũng nhịn không được phía sau lưng có chút run rẩy, cùng đồng bạn liếc nhau, trong lòng không khỏi càng thận trọng một ít. Thẹn quá thành giận, Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, đào ngột, ngươi muốn biết ta vì cái gì như thế hoài nghi ngươi sao? Bởi vì đã từng 3000 giới vực, có một cái bị tuyệt ảnh lợi dụng đến chết ma linh. Hung thú đào ngột, sau lưng của ngươi là ai? Đào ngột trong lòng giật mình, mở ra miệng, răng nanh lại dài ra chút, ngươi như thế sẽ muốn giống. Làm tu sĩ thật sự là khuất tài. Phải không? Lưu Vũ nhìn thẳng hắn quỷ dị song đồng, nếu như chỉ là tưởng tượng, ngươi bối rối cái gì? Ha ha ha ha, đào ngột phản ứng thật nhanh, a một chút về sau, thuận thế cười to, vậy ngươi liền nói một chút, sau lưng của ta là ai để La O Tư nhìn xem, ngươi cái gọi là ai ai, có đủ hay không tư cách, làm ta chủ tử. Đáng hận nếu không phải cùng kỳ nhận này xú nha đầu là chủ, hắn lời nói này, tuyệt đối có thể để bảy cái lao ra hỏa, tiêu trừ cảnh giác. Cái khác hung thú không đề cập tới, nhưng có thể so sánh tứ đại thần thú tứ đại hung thú, có ghi chép đến nay, chỉ có hai cái ngu ngốc, bị người chế. Văn đạo bạn, có xét thấy chuyện cười của ngươi rất có ý tứ, tại ngươi đoán người kia lúc trước, ta cảm thấy, cần thiết cùng ngươi phổ cập một chút, cổ tiên thời kỳ, đem chúng ta tứ hung thú làm linh thú cái gọi là chủ nhân hạ tràng. Đào ngột cười mị mị bộ dạng, tăng thêm một loại khác hung lệ, dài răng giặc cổ tiên thời kỳ, từng có hỗn độn cùng thao thiết, mỗi lần bị nhân tộc khế ước, mỗi lần bị ma tộc khế ước, chủ nhân của bọn hắn, đều đi tới thường nhân khó có thể với tới vị trí, bất quá một lam một hồng song đồng thượng hạ dò xét Lưu Vũ, Bất quá, ngươi nghe qua, các ngươi nhân tộc cái gọi là chăn heo sao muốn ăn thịt, phải đem heo vô béo. Lưu Vũ phía sau lưng lông tơ có chút dựng thẳng lên, nhưng nàng kiệt lực duy trì được sắc mặt, cùng kỳ kiệt ngạo khó thuần, nếu để cho nó biết, nó sợ nàng đồng thời, nàng cũng sợ nó, vậy nhưng xong. Bọn họ cuối cùng đều chết rất thảm, nghe nói mỗi lần bị mài thành thịt băm, mỗi lần bị hành hạ vào năm, mỗi ngày đều muốn trơ mắt nhìn, đồng môn thân tộc bị ngược sát. Nói đến đây, Đào Ngột còn mắt liếc Kim Trản, hắc hắc, Kim Trản đại vương, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi à, trên đời này có nhiều thứ là không thể đụng vào, được lớn lợi đồng thời, cũng đại biểu đại phong hiểm, cùng nàng đi gần, ngươi phải cẩn thận này vất vả xây xuống An Nhàn Thành, có phải là vì người khác làm quần áo cưới? Hô hô ha ha, cái này không nhọc các hạ phí tâm. Kim Trản tại cùng kỳ phẫn nộ, còn không có biểu đạt cho tới khi nào xong thôi, thân thể lóe lên rơi vào Lưu Vũ bên cạnh. Nàng là muội tử ta, cùng kỳ cũng tính là huynh đệ của ta, các hạ cùng với quan tâm chúng ta, vẫn là quan tâm chính ngươi. Hắn không phản đối có đầu óc người, chỉ cần hắn cảm thấy đối phương nói rất đúng, tuyệt đối nghe. Nhưng này Đào Ngột tổng cho hắn loại đặc biệt nguy hiểm giáp tâm bất chính cảm giác. Tuy rằng An Nhàn trung tâm thành thuật bất chính, chiếm tuyệt đại đa số, thế nhưng là cảm giác nguy hiểm, cho đến trước mắt, còn không có đụng phải. Nếu như nói tương lai lo lắng cùng kỳ, hiện tại, Kim Trản lo lắng hơn này Đào Ngột. Tam Thiên Thành Mai Chi đang giúp hắn luyện đan, chỉ cần người của ma tộc rút lui, Thiên Âm Trúc có thể sử dụng, liền có thể mượn nàng, cùng Lưu Yên đáp lên quan hệ, làm một ít độc nhất vô nhị sinh ý dĩ nhiên, cùng Tam Thiên Thành hợp tác, hắn sẽ ga nhờ chút phiêu lưu, có thế so với những người khác, Kim Trản ngược lại là cảm thấy, trong lòng danh giới cuối cùng càng thêm sáng tỏ Tam Thiên Thành người, càng đáng giá hắn tín nhiệm. Theo ta được biết, Đào Ngột tuy rằng cu nở dê cực kỳ hung lệ, nhưng ánh mắt, còn không có giống các hạ như vậy có thế biến sắc. Này một lam một hồng song đồng, không chỉ quỷ dị, còn dị thường nguy hiểm, Kim Trản ôm đao dùng tay động, yêu tộc dù không thiếu nhiều như người, nhưng nhiều khi, cu nở dê quang minh lỗi lạc vô cùng. Các hạ ha ha, Kim Trản ngoài cười nhưng trong không cười, tựa như muội tử ta nói, thật biết châm ngòi ly gián. Quá giáp bảy người ánh mắt, nhịn không được mịt mờ dò xét Đào Ngột. Ha, trên đời này, quả nhiên đảm đương không nổi người tốt. Đào Ngột không quan tâm những lão gia hỏa này dò xét, cu nở dê may mắn, ta vốn là hung thú, chưa từng nghĩ tới làm người tốt. Các ngươi nói ta châm ngòi ly gián, vậy ta xin hỏi, không có chuyện, ta có thể chọn đứng lên sao nói đến đây, hắn chuyển hướng cùng kỳ, cùng kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì thích nhất ăn thịt người tim ố vượng cùng kỳ móng vuốt đối đảo, có loại khác loại nguy hiểm. Ha ha, ngươi không nói, ta cũng biết, bởi vì ngươi yêu nhất lấy độc vật làm thức ăn, mà trên đời này, người tim độc nhất Lưu Vũ nhịn không được nhìn thoáng qua cùng kỳ, vừa vặn cùng kỳ cu nở dê nhìn về phía nàng, chỉ bất quá, trong ánh mắt của nó, mang theo tơ trốn tránh. Người tim độc kia thiên ý lại tính cái gì? Lưu Vũ lạnh lùng đối mặt tựa hồ đang nhìn bọn họ trò cười Đào Ngột, chúng ta nhân tộc có hai câu nói y, một, không cần cược thiên ý, hai, không cần đoán lòng người. Thiên ý không đánh cược nổi, bởi vì thiên ý yêu cầu cao hỏi, ưu miểu không thể tìm ra. Tu chân giảng lịch thiên cải mệnh, có thế thiên mệnh là chúng ta tùy ý có thể thay đổi sao nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, tu chân giả thế giới, có được tất có mất, nghi thoáng, ai đỉnh đầu đều có một vũng trời xanh, nhưng xem không ra, nhập ma là tất nhiên Phật gia nhân vương trải qua đã nói, nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm có thể thành ma. Nhất niệm bên trong có 90 nha ý mà tờ. Trong nháy mắt trải qua 900 sinh diệt. Nàng gấp chầm chầm hung thú Đào Ngột, nói cách khác, đối với chúng ta người mà nói, tim thứ này, thiện và ác có ngang nhau cơ hội, nói nó độc, bất quá là che giấu các ngươi phệ huyết bản tính. Chỉ ít, chúng ta còn có mặt thiện, mà ngươi hung thú Đào Ngột, tâm của ngươi là cái gì? Ngươi mượn côn bằng phi huyền, kiếm chuyện ma đạo, có biết thế gian này, cuối cùng muốn đổn đại bao nhiêu máu vẫn là Lưu Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Vẫn là, ngươi chính là muốn thế gian này máu chảy thành sông lưu duyệt vì cái gì sẽ đi ước chôn tuyệt địa, vì cái gì không thể chờ một chút, các loại vãng sinh kinh lại nhiều một ít từng trải qua bấp bênh tiêu giao môn, trải qua truyền tống trận. Nhốt, ngày đêm lo lắng Lưu Vũ, thật không thể không nghĩ thêm đến, âm tôn tại tiên giới tán loạn, còn chưa tới quá tinh La Châu đi cái gì Đào Ngột song đồng đột nhiên co rụt lại. Quá giáp đẳng bảy người, cu nở dê không hiểu cảm thấy, bàn chân phía dưới. luồn lên một cỗ hàn ý. Văn đạo bạn cảm thấy sau lưng của ta là Âm Tôn đảo ngột khả năng phát giác cái gì, hỏi cái này lời nói lúc, giọng nói thế mà không buồn, cu nở dê không vui. Không biết, ta chỉ biết nói, Âm Tôn bị người gọi thành nấm mốc quỷ, hắn cùng sư hồng người, vượt ngoại sàm phong tuyệt phụ đại nhân, thậm chí trời bức tộc đều có kết minh. Nấm mốc quỷ hai chữ sau khi ói xong, Lưu Vũ ánh mắt nhắm lại, nhưng người này giỏi về dụng kế, đào nột, con mắt của ngươi khác thường, liền không nghĩ tới vì cái gì khác thường sao. Con mắt của ta đào nột rôi ra một cái thô trưởng, nhét lên tay hoa, phân biệt tại cái chổi đồng dạng loạn lông mày trên môi sờ một cái, ha ha, bởi vì ta tỉnh lại sớm, thôn phệ hung thú khác. Úc nói lên cái này, đạo hưu còn làm cảm tạ ta, không ta ha ha, cùng kỳ sẽ không thụ thương, hắn không bị thương, ngươi nghĩ khế ước hắn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Càng hoặc là, ngươi sớm là hắn trong bụng vong hồn. Là như thế này quá giáp bảy cái, đồng loạt thở dài một hơi. La Hó Tư sinh ra liền so với hung thú khác thông minh. Đào Ngột tiêu tan một ít người đại bộ phận hoài nghi về sau, cười mị mị nói, không tin, ngươi hỏi Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ở bên buông thóng đầu. Lưu Vũ cảm thấy, nàng không cần hỏi. Ai kia ai nói cái gì, chúng ta hung thú cùng thần thú chuyện, liền từ chính chúng ta giải quyết. Đào Ngột đẩy ra quá giáp, mấy bước lẻn đến trong thành, hét lớn một tiếng, côn bằng phi huyên, La Hó Tư tới, có bản lĩnh, ngươi đi ra, làm con rùa đen rút đầu. Tính La Cao Y Đê cờ hờ gì mang theo linh lực thanh âm, mang theo đặc biệt lực xuyên thấu, cách tầng tầng trận pháp cấm chế lưu duyệt, đều nghe được. Ngoài cửa nam động tĩnh, nàng vội vàng họa hồi xuân phủ, không thời gian để ý tới, ngược lại là không nghĩ tới dấu ở nữ nhân phía sau, ngươi cũng coi như thần thú ngay cả cái nam nhân, ngươi đều không tính. Lưu duyệt trong tay phủ bút nhất câu, cuối cùng một bút hoàn mỹ kết thúc công việc, chương này hồi xuân phủ, ngoài ý liệu tốt. Càn khôn phòng phong ấn, ngay cả hãm không pháp bảo đều phát giác không được, bên ngoài đồ vật, chính là để cho phá cuống họng, phi huyên cũng nghe không đến. Không nghe được, tự nhiên là khí không. Hắn khí không, kia cuối cùng có thế khí chính là ai, liền liếc qua thấy ngay. Lưu Duyệt lần nữa cầm tấm bùa, ngưng thần hạ bút. Ha ha, không đáp lời, là ngươi muốn không được đi đảo nột, hiển nhiên không phải Lưu Duyệt nghĩ như vậy, ngược lại cười, chu nở dê dô y ta độc. Ngươi cho rằng không giải dược, còn có thể đỉnh qua Lưu Duyệt vẽ một phần ba phủ, tại dưới ngòi bút suy một tiếng phế đi. Nàng cảm thấy, bên ngoài ra hỏa, là no ý cho nàng nghe. Thành thành thật thật leo ra, cho ta đập 100 cái văng lên, La Hó Tư có thể cân nhờ ả cờ cho ngươi một điểm giải dược. Nếu không, hắc hắc, ngươi liền chờ chết đi đến An Nhàn Thành lâu như vậy, nhưng trừ tại rừng rậm kia một hồi, xương vòng tay có thời gian ngắn cảm ứng bên ngoài, cho tới bây giờ. Đều không có động tĩnh. Đào Ngột đương nhiên hoài nghi, mục tiêu chân chính nhân vật, ngay tại đây An Nhàn Thành, ngươi muốn biết ta dưới chính là cái gì độc sao, hiện tại liền tiếng đều ra ra tới nghe. Tựa hồ nghĩ đến, bị côn bằng phi huyên gọi ra ra chuyện vui, hắn cười to lên, ha ha, Kim Trản Đại Vương, người tới là khách, ngươi trước tiên cần phải an bài cho ta cái chỗ ở đi. Kim Trản chán ghét hắn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, vung tay một cái ngọc bài, Tây Huyền. Ấn bảng số chính mình tìm đi. 15 cái số này ta thích. Đào Ngột không quan tâm thái độ của hắn, tiếp lấy cười to nói, Phi Huyên, ngươi đã nghe chưa ra ra ngươi ta, ở Tây Huyền 10 năm. Lại hôm một cuống họng, hắn mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, cười ha hả chính mình đi tìm chỗ ở. Lưu Duyệt buông xuống phú bút, đem phong ấn cản khôn phòng, bỏ vào trong tay hào ám túi, rốt cục đi ra Đông Nguyện đi về phía nam cửa phương hướng tới. Theo cửa nam náo ra động tĩnh, đến bây giờ qua thời gian rất dài. Lại thêm Kim Trản cùng đối phương nói chuyện khẩu khí không đồng dạng, Lưu Duyệt cảm thấy, nàng cần thiết hỏi thăm một chút, trong lúc này phát sinh chuyện gì. Cùng Tinh La Châu người không làm được bằng hữu, nhưng không làm địch nhân, lại quan trọng hơn. Bên ngoài động tĩnh lớn biến mất, không ít tu sĩ đều hướng cửa nam phương hướng đến nghe ngóng, vì lẽ đó, sự xuất hiện của nàng, không có bất kỳ cái gì đột ngột chỗ. Kim Trản tiễn bảy đại tộc trưởng đi Tây Huyền, Lưu Vũ tìm cái cớ, lại hướng Đông Nguyện tới bên này. Cùng Kỳ không đem thân thể biến lớn, nhưng lúc này khổ người cũng không tính là nhỏ, một đường đi theo bên cạnh nàng, xa xa, liền có thể nhìn thấy. Lưu Duyệt hộ tống người đi đường, hướng ven đường né tránh bọn họ. Đưa mắt nhìn cái này, nghe nói cùng nàng có ân cu nở dê có oán nữ tu đi qua. Cho tới bây giờ, nàng cu nở dê không nhớ tới nàng là ai. Chỉ là kia mơ hồ quen thuộc, như thế nào QNZ vùng không xong. Chính là nàng, mang theo cùng kỳ mới cùng đảo nột đánh một trận. Sắt vách trà lâu, có người nói một cuống họng.